tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, Thương Hải Đảo. Vô tận hải, rộng lớn vô ngần, trong đồn đãi, diện tích to lớn, so với 13 châu đều phải lớn hơn gấp 3, mà ở vô tận hải bên trong, có rất nhiều hòn đảo. Một ít hòn đảo có 13 châu một châu nơi kích thước. Một ít hòn đảo, bất quá là chu vi ngàn mét thôi. Tại đây chút hòn đảo bên trên, cũng tạo thành chính mình văn minh. Như vô tận hải tới gần với 13 châu vị trí. Tạo thành một tên là hải vực tu sĩ liên minh thực lực. Chính là rất nhiều tu sĩ thế lực liên hợp lại. Có đại lượng nhị lưu thế lực cùng một tốc độ dòng chảy lực. Hàng đầu thế lực, nắm giữ, quản lý hải vực tu sĩ liên minh, nhưng là một thánh địa. Thương Hải Tông, hải vực tu sĩ liên minh bên trong một người duy nhất thánh địa. Địa vị đặc thù mà mạnh mẽ, Lý Mục đoàn người trải qua nửa tháng chạy đi, đi tới Thương Hải Tông chỗ ở một hòn đảo, tên là Thương Hải Đảo. Thương Hải Đảo tích không nhỏ, có gần như một thanh lĩnh kích thước. Chúng ta bây giờ Thương Hải Đảo giải lao thời gian một ngày. Từ An Đạo, Nhất Thiên các ngươi có thể tìm địa phương tu hành, cũng có thể khắp nơi đi dạo một vòng. Chờ ngày mai trời vừa sáng, chúng ta tiếp tục xuất phát, mà ta cùng với Từ Phúc, cần mua một vài thứ, là tiến vào Cửu Lê Bộ Lạc chuẩn bị. Nếu là ngươi chúng có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể báo cho ta. Không cần. Phần Vạn Lý nói một tiếng, thân hình hơi động, hóa thành một áng lửa biến mất không thấy. Các ngươi ba người đây, Từ An nhìn về phía Lý Mục ba người, ta chưa bao giờ từng tới hải ngoại tu sĩ thế giới. Muốn khắp nơi đi tới, Lý Mục nói, ta cũng giống vậy, ta cũng giống vậy, Dịch Chân, Triển Đông Lai mở miệng, ba người lẫn nhau liếc nhìn, được. Cái kia tùy các ngươi an bài. Sáng sớm ngày mai, chúng ta vẫn ở chỗ cũ nơi này tập hợp. Từ An nói, cùng Từ Phúc cùng rời đi. Lý Mục ba người cũng đều từng người rời đi. Lâm Hải Thành, thuộc về Thương Hải Đảo một tòa đại thành. Tương đương với 13 châu thượng hạng thành trì. Cực kỳ bao la, Lý Mục Lâm Hải Thành bên trong đi tới. Cảm thụ lấy Lâm Hải Thành bất đồng phong thổ, nơi này ngôn ngữ đúng là cùng 13 châu cách biệt cũng không lớn. Lấy tu sĩ trí tuệ hoàn toàn có thể lẫn nhau câu thông. Các loại trên thói quen cũng cách biệt không được nhiều lắm. Chỉ là ẩm thực phương diện có một chút chênh lệch. Tu sĩ bên trên, Lâm Hải Thành tu sĩ đại đa số căn cơ hùng hồn. Cùng cảnh giới bên trong. Cơ hồ là vượt qua 13 châu tu sĩ. Đương nhiên, cùng Lý Mục so với vẫn có chênh lệch nhất định. Lý Mục tu hành chân nguyên công pháp, chính là nhị tinh địa sách, hãn hải tinh thần quyết. Một thân chân nguyên hùng hồn trình độ cùng phẩm chất, đều vượt xa cùng cấp bậc tu sĩ. Bằng không, cũng không đủ chống đỡ hắn triển khai ngũ lôi chân giải cùng Minh Vương đại bi thủ. Ngự thú sư giải thi đấu bắt đầu rồi. Cái kia mau đi xem một chút. Nghe nói nhưng là Đỗ Nguyên ngự thú sư cùng Phàn Lăng Thiên ngự thú trong lúc đó rất đúng. Quyết thiết, Đỗ Nguyên ngự thú sư đã là một tên cấp 8 ngự thú sư. Phàn Lăng Thiên ngự thú 10 năm trước cũng đã là cấp 7 ngự thú sư. Không biết trở thành cấp 8 ngự thú sư không có. Trận tỉ thí này tuyệt đối đặc sắc. Đúng, ta nghe nói bọn họ muốn thuần phục chính là trong biển bá chủ. Liêu Nha Hải Thú, Liêu Nha Hải Thú, đây chính là cực kỳ hung tàn yêu thú, coi như là lấy thực lực trấn áp đối phương. Liêu Nha Hải Thú vẫn có phản loạn khả năng, vậy thì thật là thú vị, nhất định phải đi nhìn. Trên đường phố truyền đến ầm ĩ thanh âm của một đám người hướng về đồng nhất cái phương hướng đi đến. Ngự thú sư giải thi đấu. Lý Mục ánh mắt hơi động, ngược lại trong lúc rảnh rỗi đi xem. Ngự thú sư chính là lục đại chủ yếu cấp phó một trong. Lý Mục chính là một tên cấp 8 ngự thú sư. Khoảng cách cửu giai ngự thú sư cũng coi như là không xa. Lý Mục đi tới Lâm Hải Thành cạnh biển. Cạnh biển khiến trận pháp vây nhốt lại. Chính là một cấp 8 trận pháp. Mà ở bãi cát bên trên, có đông đảo tu sĩ. Lưu loát có khoảng 10 vạn người. Ngự thú sư dù sao cũng là lục đại chủ yếu cấp phó một trong. Hơn nữa trên biển bá chủ Liêu Nha hải thú cùng cấp 7 ngự thú sư. Cấp 8 ngự thú sư, tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ở cấp 8 trận pháp vây nhốt bên trong, có một con dường như cá voi như thế yêu thú. Có thể toàn thân da lông nhưng là màu trắng. Có thật dài răng nanh, một đôi con mắt màu đỏ mang theo vài phần bạo ngược. Toàn thân khí tức cường đại mà khủng bố, đầy dẫy bạo lực khí tức. Đây là yêu thú chính là Liêu Nha hải thú. Ở Liêu Nha hải thú ngay phía trước lại có một to lớn thủy châu. Thủy châu bên trong có một con tương tự với cá kình giống nhau yêu thú, mọc ra hai cái rất lớn cánh, trên người hết sức bóng loáng, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Con yêu thú kia vô lực ở trong cột nước du, gương mặt vẻ lo lắng, tình cờ ngẩng đầu lên, hướng về bốn phía liếc nhìn, phát ra kỳ quái tiếng kêu, sau đó lại cúi đầu. Hả, cầu cứu. Lý Mục hướng về loại này tựa như với cá kình yêu thú liếc nhìn. Vừa nãy yêu thú phát ra tiếng kêu, cũng không phải là vô ý thức gọi, mà là đang thú ngữ bên trong, chính là cầu cứu, tương tự với nhân loại tu sĩ cứu cứu ta. Dĩ vãng, Lý Mục tình cờ cũng sẽ nghe được một ít yêu thú thanh âm của. Có thể như này rõ ràng, như vậy tín hiệu cầu cứu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Này tựa hồ là Long Du Hải Kình. Lý Mục nhìn cái kia cá kình yêu thú, đối với thân phận của đối phương có mấy phần phỏng chừng. Chính là cực kỳ hiếm thấy Long Du Hải Kình, ẩn chứa chân long huyết mạch, nếu là hoàn toàn trưởng thành, trở thành một chỉ cấp 9 yêu thú là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Long Du Hải Kình hình thể so với một loại yêu thú đều phải làm đến lớn. Này từng con là tuổi thơ cấp 7 Long Du Hải Kình. Bàn về chân nguyên hùng hồn trình độ, so với bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng mạnh hơn một ít. Chính đang Lý Mục quan sát Long Du Hải Kình thời điểm, ngự thú sư thi đấu bắt đầu rồi. Từ trong đám người đi ra hai tên ngự thú sư, hướng đi cạnh biển Liêu Nha hải thú. Bên trái một chính là tóc ngổn ngang người đàn ông trung niên. Chính là cấp 7 ngự thú sư Phàn Lăng Thiên. Bên trái một nhưng là ăn mặc màu xanh lam trường quần áo chính trang nam tử. Là cấp 8 ngự thú sư Đỗ Nguyên. Từ chung quanh người nói chuyện bên trong, Lý Mục cũng biết một ít tình huống. Ngự thú sư công hội bắt được Long Du Hải Kình. Tuy nói chỉ là cấp 7 Long Du Hải Kình, có thể có cường đại, có thể trưởng thành tính. Phàn Lăng Thiên, Đỗ Nguyên hai người đều muốn được Long Du Hải Kình, tiến hành tranh cướp, cuối cùng ngự thú sư công hội vì không đắc tội hai người, cũng vì để tránh cho tranh đấu, chính là định ra rồi ngự thú sư thi đấu, chỉ cần ai thắng được thi đấu, chính là có thể lấy rẻ tiền giá cả mua được Long Du Hải Kình. Đúng là rất hài hòa. Lý Mục nghe đến mấy câu này, cảm thán một tiếng. Nếu là ở 13 châu, đại đa số ngự thú sư công hội lựa chọn tất nhiên là song phương trong lúc đó tiến hành linh thạch tranh cướp, cuối cùng ra giá cao người được Long Du Hải Kình. Dù sao, ngự thú sư công hội cũng là cần ăn cơm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra hải ngoại tu sĩ thế lực cùng 13 châu tu sĩ thế lực có chỗ bất đồng. Trước tiên xuất thủ là Phàn Lăng Thiên. Lý Mục cũng thu đủ tâm tư, nhìn sang, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.